Nữ đế tả hậu, chương 37, hồi 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt ảnh cao quài, chung quanh yên tĩnh một mảnh. Tô Hiểu cùng Hách Liên Hàn cộng làm xe ngựa bên trong. Nghe xe ngoại động tĩnh, đột nhiên xe dừng lại. Liền nghe được thủ vệ thị vệ nhất tề hành lễ thanh. Tham kiến Minh Dạ Vương. Hách Liên Hàn thế này mới mở một đường nhắm hai mắt. Mở miệng. Đúng là cùng Hách Liên Dạ Diễm chữ bát phân tương tự thanh âm. Hãy bình thân, các ngươi trách nhiệm trọng đại, cần phải hào hào thủ cửa cung. Là, thị vệ lại là nhất tề lên tiếng trả lời. Hách Liên Hàn cũng không nói nữa, lại nhắm lại hai mắt tĩnh tức. Khoảng cách, xe ngựa tiếp tục chạy. Qua hồi lâu, Tô Hiểu nhìn nàng, trong mắt vừa chuyển, xoay người ghé vào cửa kính xe liền. Thân thủ rớt ra mành, lặng yên nhìn bên ngoài cảnh sắc. Giờ phút này đã là tiếp cận giờ Dần. Đường hai bên nông thương dĩ nhiên bắt đầu chọn đến buôn bán vật phẩm bắt đầu bãi quán thiết điểm. Hách Liên Hàn hai mắt vi tĩnh, một lát lại nhắm lại. Tô Hiểu ngạc nhiên trợn to hai mắt nhìn ven đường đám người bận rộn. Không hiểu tự hào cảm, nghĩ rằng này lịch sử học giả nên hội nhiều hâm mộ chính mình. Đột nhiên nhớ tới cái gì, buông mành, chuyển hướng Hách Liên Hàn, mở miệng nhẹ giọng hỏi, Hách Liên Hàn, người đang ngủ sao? Một lát, Hách Liên Hàn không có ứng nàng, mà là mở hai mắt làm trả lời. Tô Hiểu thấy nàng chưa ngủ, trên mặt vui vẻ, thí điên chạy tới nàng bên cạnh tọa hạ. Hách Liên Hàn lãnh thê nàng liếc mắt một cái, ghét bỏ động đậy thân thể, cùng nàng bảo trì khoảng cách. Bĩu môi, Tô Hiểu tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hoàng thượng, kêu chẫm thiếu gia. Hách Liên Hàn mở miệng, mắt lộ ra không hờn giận. Tô Hiểu lại che miệng cười khẽ. Tề mi lộng nhãn chê cười nói. Người gặp qua nhà ai thiếu gia tự xưng chẫm. Hách Liên Hàn bị nàng nhất đổ. Nhíu nhíu mày đầu, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Hồi lâu mới nói, ta, bảo ta thiếu gia. Thế này mới không sai biệt lắm. Tô Hiểu lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dậy vẻ mặt. Há mồm cũng là thân mật xưng hô. Hàn, ngươi là lần đầu tiên ra cung đi. Hách Liên Hàn sửng sốt. Ánh mắt phức tạp quét nàng liếc mắt một cái. Cũng không sửa đúng. Thản nhiên địa điểm gật đầu. Không ở nhiều lời. Hiểu rõ địa điểm gật đầu. Tô Hiểu thân thủ vén rèm lên một góc. Ý bảo nàng xem bên ngoài. Xem, những người này chính là của ngươi con dân. Dân chúng chung lớn nhất bộ phân. Hách Liên Hàn mắt quang chợt lóe. Theo nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại. Đồng tử theo chứng kiến tình cảnh phóng đại. Sương mù thần sắc hạ. Bận rộn đám người. Có câu lũ lão giả bàn trầm trọng hàng hóa. Có gầy yếu phụ nhân sửa sang lại phức tạp quầy hàng. Còn có thân cũ nát hài đồng ngủ tới góc tường. Này bàn hàng hóa nhân là khuân vác công. Này đó lão phụ là buôn bán hàng hóa. Ngươi đừng xem bọn hắn vất vả như vậy lao chỉ liền nghĩ đến bọn họ có tiền tránh. Ta nói cho ngươi, bọn họ tránh đều là tiền mồ hôi nước mắt. Mệt cái chết khiếp, thiếu đáng thương. Có thể cung cả nhà cơ ăn no đều là không sai. Như thế nào như thế? Hách Liên Hàn hỏi, trong mắt tràn đầy không tin. Nguyên tưởng rằng dân chúng đều đã cơm no áo ấm. Hôm nay chứng kiến, lại phi chính mình suy nghĩ. Chính là như thế, Tô Hiểu tàn nhẫn trả lời. Lại chỉ hướng cách đó không xa làm phô cửa hàng. Nhìn đến này cửa hàng sao? Bọn họ mới là cơm no áo ấm đám người. Là ngươi hảo thần tử nhóm đăng báo đưa cho ngươi sở hữu. Mà nay đó làm việc cực nhọc lão nông. Có bao nhiêu nhân hội chú ý tới bọn họ? Hội quản bọn họ, này đứa nhỏ đâu, bọn họ vì sao không trở về nhà ngủ? Hách Liên Hàn mở miệng hỏi nói, ngón tay góc sáng sủa quần áo lam lũ hài đồng. Về nhà ngủ, ngươi cho là bọn họ không nghĩ. Tô Hiểu trào phúng cười cười, nhìn về phía bọn nhỏ vẻ mặt mang theo một tia thương tiếc. Này đó đứa nhỏ, phần lớn đều là không có cha mẹ mất ra lưu lạc nhi. Lấy thiên vì bị, lấy vì dương. Thực người khác chỗ khí, là chậm lỗi, Hách Liên Hàn mở miệng, đúng là tự trách, Tô Hiểu cũng là lắc đầu, không thể trách ngươi, Bất luận người nào thời đại, quân chủ có bao nhiêu vĩ đại, đây đều là không thể tránh khỏi. Dù sao ngươi tái thánh minh có đức, ngươi cũng chỉ là một người, không phải thần, kia chậm cái gì nhiều làm không được. Hách Liên Hàn nhíu mi, lần đầu tiên cảm thấy chính mình như thế vô dụng. Tô Hiểu vẫn như cũ là lắc đầu, buông mành, còn thật sự nói, ngươi có thể làm rất nhiều. Hảo hảo quản lý này quốc gia, làm một cái vì dân chúng hạnh phúc minh quân. Dừng một chút, Tô Hiểu ánh mắt hơi trầm xuống. Tuy rằng ngươi không thể giúp sở hữu, nhưng ngươi có thể để cho này đó chịu khổ đám người giảm bớt, làm cho càng ngày càng nhiều nhân thu hoạch ấm no hạnh phúc. Hách Liên Hàn vi chấn, đầu hướng Tô Hiểu hai tròng mắt mang theo một tia suy nghĩ sâu xa. Một lát, đột nhiên mở miệng, cũng là gọi lại điều khiển đi trước nhất hưu. Ở Tô Hiểu khó hiểu dưới ánh mắt, lấy quá trên mã xa nhuyễn thảm, vén rèm lên xuống xe ngựa, cất bước đi hướng góc tường cuộn mình hài đồng, khinh thủ vì bọn họ cái thượng áo ngủ bằng gấm. Bên đường đèn lồng bỏ ra thản nhiên quang huy ở thân thể của nàng thượng. Tô Hiểu ngồi ở trên mã xa nhìn nàng, ánh mắt dần dần mê ly. Nhất hưu, ngày mai nói cho ngươi chủ tử, bí mật thu này đó đứa nhỏ, hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau bọn họ chính là ta Lăng hướng tương lai. Đi tới Nhất Hưu trước mặt, Hách Liên Hàn thấp giọng phân phó. Là, Nhất Hưu hơi hơi khom người, nâng nàng trở lại trên mã xa. Không nghĩ tới ngươi còn cử có tình thương của mẹ. Tô Hiểu xem nàng trở về, ra vẻ chê cười. Hách Liên Hàn chính là lạnh lùng thê nàng liếc mắt một cái xem như đáp lại. Thực lạnh lùng, Tô Hiểu bĩu môi, bả đầu chuyển tới một bên cũng không đi để ý nàng. Trầm mặc lại ở xe ngựa phát sinh, ngay tại Tô Hiểu mau nhịn không được nhàm chán muốn nói. Xe ngựa lại vững vàng dừng lại. Ra, vương phủ đến, Nhất Hưu dứt lời, màn xe liền bị Hách Liên Hàn rớt ra. Cùng Tô Hiểu trước sau xuống xe ngựa. Chủ tử, Hách Liên vùng băng giá Tô Hiểu mới vừa đi tiến vương phủ. Tĩnh Nhã liền mang theo hai vị hắc y cho rằng nam tử khom mình hành lễ. Hách Liên Hàn làm cho bọn họ bình thân, nhíu mi phân phó, hiện tại ngoài cung, cấp bậc lễ nghĩa giai miễn đi. Tĩnh Nhã đám người không dám dị nghị. Hài, Tĩnh Nhã, Tô Hiểu nhiệt tình cùng Tĩnh Nhã chào hỏi. Chỉ nàng phía sau hai người bát quái nói. Này hai cái kẻ cơ bắp là hoàng thượng hộ vệ. Tĩnh Nhã nghe được, kẻ cơ bắp, hình dung hơi hơi sửng sốt. Hiểu được lại thấy chuẩn xác. Các thủ gật đầu, liền giới thiệu cho Tô Hiểu nhận thức. Yến Phi, Võ Đức, bọn họ đều là phụ trách bảo hộ chủ tử. Nói xong, lại chuyển hướng hai vị hộ vệ. Giới thiệu Tô Hiểu, vị này là Dĩnh Tiệp Dư. Các người hai cũng muốn rất bảo hộ. Ra chuyện gì? Duy các ngươi là hỏi. Là, hai người nhất tề lên tiếng trả lời. Vừa thấy đi lên liền biết là huấn luyện có tố tinh anh. Tô Hiểu âm thầm líu lưỡi. Không có dự đoán được Hách Liên Hàn bên người nhân tài phần đông. Bất quá càng làm cho nàng ngạc nhiên vẫn là Tĩnh Nhã. Bên người hoàng thượng một cái nha hoàn, lại tổng ở vô hình chung làm cho người ta một loại cao quý cảm giác. Trực giác cũng không đơn giản. Sắc trời không còn sớm, chúng ta khởi hành đi. Hách Liên Hàn xem bọn hắn đã muốn nhận thức, liền mở miệng phân phó. Tĩnh Nhã gật đầu, liền làm cho Yến Phi, Võ Đức hai người đi chuẩn bị, thẳng dẫn Tô Hiểu cùng Hách Liên Hàn sau này môn đi. Chúng ta không được này. Tô Hiểu có chút ngạc nhiên hỏi. Cũng là cải trang vi hành, làm sao đến trụ vương phủ đạo lý? Hách Liên Hàn đạm nói, cách trương.